Phủ kỳ sư Talabuta được xuất gia với Thế Tôn, được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, tôn giả Talabuta, vân vân, trở thành một vị A-la-hán nữa.